Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529. Chương 529. Trăm liên câu. Rằng bác cũng là cái làm việc nhanh chóng quyết đoán người. Nói làm liền làm, trực tiếp vạch tới 100 vạn tiêu phí giá trị. Theo trong cửa hàng mua lại 100 tấm kim cương thả câu thẻ. Chuyển tới kim cương thả câu khu, quả quyết bắt đầu thả câu, tiêu hao 100 tấm kim cương thả câu thẻ. Người phát động trăm liên câu, cơ chế, thả câu có tỷ lệ nhất định sẽ bị lúc trước tính toán hóa. Chính đang vì ngươi sinh thành số liệu, xin hậu, ghi chú 1, ngươi có thể lựa chọn tiêu hao 50 tấm kim cương thả câu thẻ. Trực tiếp thu hoạch được một cái nhiệm vụ đại lễ bao. Là, hay không? Ghi chú 2. Người có thể lựa chọn tiêu hao 10 tấm kim cương thả câu thẻ. Có tỷ lệ thu hoạch được một dạng đến từ nữ thần may mắn đồ vật. Là, hay không? Mời lựa chọn. Trước mắt mấy đầu pop up. Làm đến răng bác trước mắt nhỏ sáng lên. Quả nhiên là phát động bắp sao. Trăm liền câu cơ chế. Theo ghi chú 1 miêu tả đến xem, chỉ cần Giang Bắc nguyện ý, có thể trực tiếp tiêu hao số lượng nhất định thả câu thẻ. Thu hoạch được một cái nhiệm vụ đại lễ bao. Mặt chữ ý tứ nhìn, nhiệm vụ này đại lễ bao bên trong cần phải có không ít nhiệm vụ. Chỉ phải hoàn thành, thì có thể thu được tương ứng tích phân. Trước đó không lâu vừa hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Làm đến Giang Bắc điểm tích phân lượng đã đột phá 50.000, đi tới 57.240 điểm cấp độ. Lúc này thời điểm, giả thiết thăng cấp điều kiện một trong là 100.000 tích phân. Giang Bắc đã thỏa mãn hơn phân nửa tích phân. Nói cách khác, hắn cách thăng cấp đã không phải là xa không thể chạm. Nếu như bây giờ lại hoàn thành một số nhiệm vụ, thu hoạch được hơn vạn thậm chí mấy chục ngàn tích phân. Cái kia nói không chừng thăng cấp thật thì biến đến có thể đụng tay đến. Bởi vậy, ghi chú một nội dung làm đến Giang Bác 10 phần ý động. Đối với hắn mà nói, 50 tấm thả câu thẻ kỳ thật cũng không tính quá nhiều. Dựa theo trước mắt dưới cờ sản nghiệp tình huống phát triển, cuối năm hắn chỉ sợ có thể tới tay hơn mấy trăm ức tiền mặt lợi nhuận. Đến lúc đó cũng không kém mua sắm cái này 50 tấm thả câu thẻ tiêu phí giá trị. Hơi chút do dự, Giang Bác liền tại ghi chú một phía trên lựa chọn, phải. Đến mức ghi chú 2, cái kia căn bản cũng không cần nghĩ, nhất định phải lựa chọn, phải, cứ việc chỉ là có tỷ lệ nhất định thu hoạch được nữ thần may mắn đồ vật. Nhưng hoàn toàn có thể đi đánh bạc, coi như thua cuộc, cũng chỉ là 100.000 tiêu phí giá trị mà thôi. Sông đại tài chủ có tiền, không sợ. Ngay tại thả câu bên trong, hết thảy sẵn sàng, thả câu chính thức bắt đầu. Lần này, không có thả câu chi thủ mang Giang Bác ánh mắt tiến hành nhảy vọt xuyên thẳng qua. Cũng không biết là bởi vì trăm liền câu cơ chế nguyên nhân hủy bỏ. Vẫn là lần này thả câu sẽ không xuất hiện vật gì tốt. Cái này khiến Giang Bác tâm lý kìm lòng không được thấp thỏm. Tuyệt đối đừng lần thứ nhất trăm liền câu thì xuất sư bất lợi a. Hệ thống ba ba, van ngươi, trong khi chờ đợi, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng sau 10 phút, thả câu kết thúc, hệ thống trên màn hình một trận ánh sáng màu lam lấp lóe. Từng cái nhắc nhở tại Giang Bác trước mắt sáng lên. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 42 triệu vây cá. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 36 triệu răng. Nanh tệ. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một phần bí mật khế ước. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một cái siêu thể chất keo. Chúc mừng ngươi thu hoạch được cùng Sophia lần thứ hai giao dịch. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một phần siêu ngắn siêu cường lết kỹ thuật. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một phần thần bí thi thể. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một đầu nữ thần may mắn váy dài. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một chương miễn tử kim bài. chúc mừng ngươi thu hoạch được một phần nhiệm vụ đại lễ bao, chúc mừng ngươi thu hoạch được 25 lần, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Lần này trăm liền câu, hết thảy chỉ câu hư không 25 lần. Theo thả câu thẻ tỷ lệ phía trên nhìn, cũng không tệ lắm, nhưng trên thực tế, bởi vì trong đó 60 tấm thả câu thẻ, chỉ tính toán 2 lần thả câu, cho nên dẫn đến chính thức tham dự thả câu số lần chỉ có 4 lần 2, câu hư không 25 lần, câu bên trong 17 lần, trong đó câu bên trong vây cá 1.2500 triệu, câu bên trong răng nanh tệ 82 triệu, bí mật khế ước 4 phần, siêu thể chất keo 2 mai, còn lại 6 dạng đồ vật, ngoại trừ nhiệm vụ đại lễ bao cùng nữ thần may mắn váy dài bên ngoài. Còn có cùng Sophia lần thứ 2 giao dịch, siêu ngắn siêu cường Les kỹ thuật, thần bí thi thể cùng một chương miễn tử kim bài. Xem ra, thu hoạch cũng không tệ lắm. Giang Bác xoa xoa đôi bàn tay, riêng là đầu kia nữ thần may mắn váy dài, liền để hắn cảm giác này câu không lỗ. Chuyển tới thùng vật phẩm, Giang Bác bắt đầu kiểm kê mình lúc này thu hoạch, vây cá, răng nanh tệ cùng bí mật khế ước, siêu thể chất keo, những vật này đều là không cần nhiều làm lắm lời. Giang Bác so sánh để ý, vẫn là còn lại mấy thứ đồ vật. Đầu tiên xem xét chính là nữ thần may mắn váy dài. Nữ thần may mắn váy dài, cái kia đồ vật đến từ thiên sứ chi thành City of Angel. Ngươi là toàn thế giới một cái duy nhất may mắn đạt được nam nhân của nó. Nó khiến cho ngươi nắm giữ may mắn. Ghi chú 1, bởi vì hệ thống đẳng cấp tăng cao, chỗ thả câu đến đồ vật giá trị tổng thể tăng lên. Vật này may mắn chi lực, nhiều nhất chỉ có thể tác dụng tại 10 tấm kim cương thả câu thẻ. Mời cẩn thận sử dụng. Ghi chú 2, ngươi cùng nữ thần may mắn liên quan ngay tại làm sâu sắc. Thần thánh đã bắt đầu chú ý ngươi. Chúc ngươi may mắn. Có thể tác dụng 10 tấm thả câu thẻ, cùng nước tắm một dạng, cũng không tệ lắm, Giang Bác lẩm bẩm nói. Có điều, cái này thần thánh đã bắt đầu chú ý ta là cái quỷ gì? Chẳng lẽ nữ thần may mắn thích ta? Không cần phải đi, tuy nhiên ta xác thực dài đến rất đẹp trai, nhưng nàng liền thấy đều chưa thấy qua ta, không có khả năng thích ta. Chẳng lẽ nói là bởi vì ta lấy đồ đạc của nàng? Sinh ra hệ thống nói tới một loại nào đó vi diệu liên quan. Sau đó, nàng tại ngăn cách thời không oai oai ta. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Giang Bác trước mắt liền bắn ra một đầu mới nhắc nhở. Ngươi cùng nữ thần may mắn liên quan ngay tại làm sâu sắc. Thần thánh đã bắt đầu chú ý ngươi. Xin chú ý suy nghĩ của ngươi cùng ngôn từ. Không muốn khinh nhờn thần, không muốn khinh nhờn thần, không muốn khinh nhờn thần. Nếu không ngươi đem dễ dàng mất đi đến từ nữ thần may mắn chiếu cố. Không cách nào sử dụng may mắn chi lực. Quét mắt, Giang Bác mặt đen đi xuống. Có ý tứ gì? Ta làm sao lại khinh nhờn nàng? Chẳng lẽ ta Giang Bác thì không xứng bị nữ thần may mắn ưa thích? Không xứng bị nữ thần may mắn oai oai sao? Cái quái gì, đồ bỏ đi hệ thống. Phi, không cam lòng mắng vài câu. Giang Bác mới hơi thở ngừng trong lòng khí diễm. Ngược lại nhìn lên tiếp theo dạng đồ vật. Nhiệm vụ đại lễ bao. Đây là một cái nắm giữ 30.000 tích phân đại lễ bao. Hoàn thành trong đó nhiệm vụ về sau, người đem tổng cộng có thể thu hoạch được 30.000 tích phân. Nhiệm vụ một tiến quân làng giải trí. Là một tên ưu tú bại gia tử, ngươi thế mà không có một nhà giải trí công ty, nói ra đều mất mặt a. Mời ngươi toàn cổ phần thu mua một nhà giải trí công ty. Khen thưởng 5.000 tích phân. Nhiệm vụ 2 siêu việt vi tiểu bảo. Là một tên toàn phương vị ưu tú giống đực, ngươi nên lấy được càng nhiều giao phi quyền, bởi vì dạng này càng có lợi hơn ngươi gen kéo dài cùng lan truyền. Đối với ngươi văn minh phát triển tới nói là một kiện vô cùng lớn chuyện may mắn. mời ngươi đem tình nhân của mình số lượng đề cao đến 8 người. Khen thưởng, 5.000 tích phân, cái kia nhiệm vụ đang tiến hành bên trong. Trước mắt đã có Ngả Lộ Nhi, Ninh Manh, Nhan Nguồn, Lộ Dĩnh, nhiệm vụ ba mạng lưới thần hào. Vây cá cùng răng nanh tệ nhiều như vậy, ngươi là muốn giữ lại sang năm sao? Không, ngươi cũng không muốn, ngươi kỳ thật cũng là lười nhác quản. Có thể ngươi thật cần phải tìm cái thời gian hảo hảo đi dọn dẹp ngươi mạng lưới tài khoản số dư. Còn lại, khen thưởng, không biết, cái kia nhiệm vụ vì liên tục nhiệm vụ, hoàn thành tất cả nhiệm vụ về sau, ngươi nhiều nhất có thể thu hoạch được 10.000 tích phân. Ghi chú, nhiệm vụ đang nhìn trực tiếp quá trình bên trong sẽ phát động. Nhưng cái này cần ngươi có đầy đủ kiên nhẫn. Nhiệm vụ 4 kéo ra trí tuệ nhân tạo thời đại mở màn. Mời ngươi đẩy ra một cái mạnh trí tuệ nhân tạo sản phẩm. Cũng khiến cho thu hoạch được thị trường đầy đủ tán thành. Khen thưởng, 5.000 tích phân, cái kia nhiệm vụ đang tiến hành bên trong. Nhiệm vụ 5 khách sạn 5 sao, làm một tên ưu tú bại gia tử. Ngươi thế mà còn không có một nhà thuộc về chính ngươi khách sạn 5 sao. Cái này thật sự là quá tệ, mời ngươi toàn cổ phần mua một nhà khách sạn 5 sao. Khen thưởng, 5.000 tích phân, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.